Ta trao cuộc đời mình cho bạo chúa. Chương 5, góc chuyện audio.com. Một tay củ cải trắng, một tay giơ cây gậy. Tiết Nhiên Tuệ thành công trấn nhiếp toàn bộ cung nữ thái giám trong Thừa Gia Điện. Triết lý cây gậy và củ cà rốt. Nghe lời được phần thưởng. Thí dụ như Trương Vân Toàn. Không nghe lời thì bị đánh. Bờ mông nở hoa, huyết nhục mơ hồ, tình huống có sẵn ngay trước mắt. Cho nên, Tiết Quý Phi ra lệnh một tiếng. Những thứ này cung nữ thái giám đều nhất mực nghe theo. Mang theo cháo, đứng sau lưng Tiết Quý Phi, hùng hổ đánh vào Mai Hương Các. Tiệp sư, Tiết Quý Phi mang theo một đám người dẫn đến đây. Tiểu thái giám thủ vệ Mai Hương Các từ xa đã trông thấy đám người đang tiến tới đây. Nhìn tình thế có vẻ không đúng, liền vội vàng đi bẩm báo. Cao Tiệp sư không chỉ có lơ đễnh, còn thích ý cười ra tiếng. Tiết Quý Phi là ăn hết những cái kia đồ ăn, tớt tìm ta tố ủy khuất, rơi nước mắt ư? Cung nữ Sơ Mạt cũng đi theo ha ha cười. Tiểu thái giám nghi ngờ, Tiết Quý Phi dẫn theo nhiều người như vậy, cái tư thế kia nhìn cũng không giống như là đến khóc lóc, mà giống như đánh đến tận cửa. Gãi gãi đầu, tiểu thái giám yên lặng ngậm miệng, hắn cũng không dám nghi ngờ Cao Tiệp sư. Sơ Mạt, tranh thủ thời gian điểm thêm mấy lô hương. Tiết Quý Phi ăn hết những thứ kia, thật sự quá buồn nôn a. Cao Tiệp sư nhíu lại cái mũi, cầm khăn quạt kiêu, một bộ dáng thật sự chịu không được. Nàng một hồi tiến đến, chỗ ngồi của ta đây liền bị ô uế, là điểm xấu, mau lên hun thêm một chút hương. Sơ Mạt vừa đốt lư hương, bỗng nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ huyên náo, thanh âm rất lớn. Lại càng hoảng sợ, dám đến chỗ ta dương oai, thật to gan. Cao Tiệp sư mặt mày chìm xuống, vừa dứt lời, rèm treo trước cửa đã bị người thô lỗ giật ra, phát ra âm thanh đích xoát chói tai. Quý phi nương nương đến. Trương Vân Toàn dắt hết cuống họng hô, quý phi nương nương, cẩn thận dưới chân, cung nữ ân cần nâng. Từ lúc nào cung nữ, thái giám ở Thừa Gia Điện lại ân cần đến từng tiểu tiết như vậy? Mà cái kia cho tới bây giờ đều khúm núm, đi đường đầu cũng không dám ngẩng lên Tiết Quý Phi. Vậy mà cao quý, từ lúc nào? Cao Tiệp sư trợn mắt há hốc mồm, quá mức khiếp sợ đến nỗi đã quên sinh khí. Cao Tiệp sư, nhìn thấy Quý Phi nương nương, còn không mau quỳ nghênh tiếp. Trương Vân Toàn chỉ vào Cao Tiệp sư không khách khí hô. Rốt cuộc hồi thần lại, Cao Tiệp sư nổi giận, chó chết. Dám ở trước mặt của ta đùa nghịch uy phong. Người tới, bắt lại hung hăng đánh cho ta. Chấm, người đâu, không nghe thấy lời Tiệp sư nói ư? Sơ Mạt vội vàng gọi người. Vẫn là không nhìn thấy người của Mai Hương Các. Nàng có chút luống cuống. Chạy đến trước cửa sổ hướng ra ngoài nhìn. Vừa nhìn trong mắt suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ thấy bên ngoài một đám nô tài đang quỳ gối. Miệng thì bị nhét rẻ. Tay bị bắt chéo sau lưng đè xuống, tất cả đều là người của Mai Hương Các bọn họ. Tiệp sư, Sơ Mạt vội vàng chạy đến trước mặt Cao Tiệp sư. Người của chúng ta đang bị khống chế quỷ ở bên ngoài. Tất cả đều là do là người của Thừa Gia Điện làm. Cao Tiệp sư sắc mặt trầm xuống, ngồi dậy, tức giận nói, Tiết Quý Phi, ngươi dám khi nhục phi tần trong cung. Một mình tra tấn, bỏ qua cung quy, thật to gan. Tiết Nhiên Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không thèm để ý Cao Tiệp sư uy hiếp. Quý phi nương nương, cái ghế này nô tài đã lau sạch sẽ, mời nương nương ngồi. Hai cái cung nữ dùng khăn đem cái ghế tại Mai Hương Các từ trên xuống dưới lau một lần. Rất sốt a, Tiết Nhiên Tuệ chậm rãi đặt mông ngồi xuống. Cao Tiệp sư trong mắt có thể bắn ra lửa. Đây là cái ghế tốt nhất của nàng, được làm từ gỗ trầm hương, thành ghế khảm ngọc trai quý hiếm, dọc theo sườn ghế tất cả đều được khảm dạ minh châu. Ban đêm phát ra ánh sáng rực rỡ, chính là bảo bối của nàng, mình cũng không nỡ ngồi, vậy mà Tiết Nhiên Tuệ còn dám ghét bỏ. Sơ Mạt, lập tức đi bẩm báo với Hiền Phi nương nương, ta không tin trong cung này không có quy củ. Cao Tiệp sư tức giận đập nát ly trà, dùng cái này để nhục nhã Tiết Nhiên Tuệ. Bắt lại, Tiết Nhiên Tuệ nhẹ nhàng hai chữ. Sơ Mạt đã bị đè xuống sát mặt đất, Dừng tay, Cao Tiệp Dư vẫn còn tức giận. Tiết Quý Phi, ngươi đừng quá càn rỡ. Trưởng quản hậu cung chính là Hiền Phi nương nương. Hôm nay ngươi lấn ta một lần, ta muốn ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Thật là trùng hợp, bổn cung cũng có ý này. Tiết Nhiên Tuệ khiêu mi, nhẹ nhàng ngoác tay, cung nữ xách theo hộp cơm vội vàng mở nắp hộp ra. Đồ ăn của bổn cung, Cao Tiệp Dư quả là hao tâm tổn trí không ít à, Cao Tiệp Dư vội vàng liếc qua. Nhìn thấy bên trong chén cháo, trong nội tâm của nàng đều biết là thứ gì, cảm thấy buồn nôn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Tiết Quý Phi hài lòng không? Cao Tiệp Dư khoái ý cười ra tiếng, thẳng đến lúc này nàng cũng không đem Tiết Nhiên Tuệ để vào mắt. Dứt khoát thừa nhận, cho dù Tiết Nhiên Tuệ đem đám cung nữ hoạn quan của Mai Hương Các đều đánh, Cao Tiệp Dư cũng không sợ, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, bên ngoài nhất định là bị kinh động. Hiền Phi nương nương cũng đã biết, lũ người của thừa gia điện này, một tên cũng chạy không thoát được, về phần chính mình, đoán chừng sẽ chịu vài câu mắng, tối đa là răn dậy chút ít, bất quá những thứ này cũng không phải hoàn toàn ủy khuất. Có thể ở trước mặt Hiền Phi nương nương lấy được chỗ tốt, tính ra cũng không lỗ. Cao Tiệp Dư trong lòng đã tính toán rất tốt, Cao Tiệp Dư đã hao tâm tổn trí làm đồ ăn cho bổn cung như vậy. Bổn cung sao có thể bạc đãi Cao Tiệp Dư đây? Tiết Nhiên Tuệ cười cười nói dịu dàng, nàng có một thói quen, thời điểm muốn chỉnh người khác luôn mỉm cười, càng là hung ác, nàng càng cười đến sáng lạng, Cao Tiệp Dư vẫn như cũ bày ra vẻ mặt khinh thường. Chén cháo này, hiện tại bổn cung thưởng cho Cao Tiệp Dư ngươi, ngươi nha, mau uống hết đi, một mực không chịu cúi đầu Cao Tiệp Dư, lập tức sắc mặt đại biến, đồ đạc của ngươi ta không ăn, bổn cung nói chính là phần thưởng, không phải hỏi ngươi muốn nhận hay không. Tiết Nhiên Tuệ cười đến vũ mị, mở miệng của nàng ra, rót hết, Cao Tiệp Dư trên mặt không còn một tia huyết sắc, hai tay chắn ở trước ngực. Không ngừng thét lên, ngươi dám, Tiết Nhiên Tuệ ngươi dám. Quý Phi nương nương, người của thừa gia điện cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cho rằng Quý Phi nương nương đến Mai Hương Các mắng một trận. Đánh một trận, nên đập đều đập, xuất ra ngụm ác khí này. Tuyệt đối không nghĩ tới. Quý Phi nương nương lại muốn đem chén cháo kia rót vào trong miệng Cao Tiệp Dư. Đồ vật trong cháo, quá dơ bẩn, quá ác tâm. Phi tần hậu cung nếu nuốt vào, đời này cũng đừng nghĩ có được thánh sủng. Cao Tiệp Dư thế nhưng đang là phi tần tam phẩm, bọn hắn không dám động. Thấy cái tình thế này, Cao Tiệp Dư đã nắm chắc phân nửa. Đừng nghe lời nàng, ai dám động thủ với ta, lập tức chịu tội chết. Tiết Nhiên Tuệ bộ dáng tươi cười không đổi, lập tức đứng dậy, một cước đá vào đầu gối Cao Tiệp Dư. Nàng bỗng nhiên động thủ. Cao Tiệp Dư không hề phòng bị, ngã quỳ trên mặt đất, động thủ mỗi người 1 vạn đồng tiền, bổn cung bảo hộ hắn chu toàn, trái lệnh phạt 100 trượng, sinh tử do trời. Tiết Nhiên Tuệ một tay giữ gáy Cao Tiệp Dư, một tay nắm tóc của nàng kéo về sau khiến cho nàng ngửa mặt lên. Trầm giọng quát lớn, nô tài tuân mệnh. Trương Vân Toàn mặt mày một mảnh ngoan độc, nếu đã lựa chọn đầu nhập vào Tiết Quý Phi, hoặc là vinh hoa phú quý, hoặc là đầu người hai nơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đã chịu đủ khuất nhục, tâm tính được rèn luyện kiên nhẫn, không nghĩ tới, luận quả quyết tàn nhẫn, hắn lại không bằng Tiết Quý Phi, mang theo ảo não xấu hổ. Trương Vân Toàn dẫn đầu động thủ, hắn khẽ động, những người khác cũng không do dự nữa, liền đánh về phía Cao Tiệp Dư. Không, ta không ăn, thả ta ra, Cao Tiệp Dư điên cuồng chửi bới. Tiết Nhiên Tuệ đồ độc phụ, thả ta ra, đem Cao Tiệp Dư giao cho đám người Cao Vân Toàn. Tiết Nhiên Tuệ phủi phủi tay, nàng nhìn Cao Tiệp Dư cười. Độc phụ, chén cháo này là ý của Cao Tiệp Dư ngươi, hiện tại tiến vào bụng của ngươi, bất quá là tự làm tự chịu, nếu không phải Cao Tiệp Dư ngươi, bổn cung tuyệt đối không thể nghĩ ra cái chủ ý này. Luận ác độc, bổn cung quả không bằng ngươi. Bỗng nhiên, một tiểu hoạn quan của thừa gia điện chạy vào. Quý phi nương nương, Hiền phi nương nương đã đến, hiện đang cho người phá cửa. Lời còn chưa dứt, tiếng phá cửa đinh tai nhức óc rõ ràng truyền vào nội điện. Tiết Nhiên Tuệ biến sắc, nàng là quý phi, người hầu trong Thừa Gia Điện so với Mai Hương Các của Cao Tiệp Dư nhiều hơn gấp ba. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm khống chế được Mai Hương Các. Cũng đóng lại cửa chính của Mai Hương Các, mà Ngô Hiền phi trưởng quản hậu cung, cung nữ hoạn quan so với nàng nhiều hơn, cửa của Mai Hương Các sợ là ngăn không được bao lâu. Hiền phi nương nương tới cứu ta sao? Nghe được cứu tinh đã đến, Cao Tiệp Dư lộ ra biểu cảm đại nạn được cứu trợ. Kêu gào, Tiết Nhiên Tuệ ngươi xâm phạm cung quy, ngươi chờ bị phạt đi, cửa của Mai Hương Các đích thực cản không được bao lâu. Bất quá chút ít thời gian vậy là đủ rồi. Trương Vân Toàn, mở miệng nàng ra, rót vào, dạ, quý phi nương nương, Trương Vân Toàn ánh mắt hung ác, năm ngón tay như gọng kìm, giữ chặt cằm Cao Tiệp Dư, bức bách nàng há miệng, cung nữ sách cháo lá gan không nhỏ, là người duy nhất xông lên phía trước, nghiêng chén cháo, đem nước cháo đổ vào trong miệng Cao Tiệp Dư. Cao Tiệp Dư kịch liệt giãy giụa, nhưng mà cằm nàng bị bóp chặt. Hít thở không thông, bản năng cầu sinh làm cho nàng không thể không nuốt, cháo theo cổ họng nàng nuốt xuống. Cái kia xuất phát từ chủ ý của nàng, vốn là vì khi nhục Tiết Nhiên Tuệ mà chuẩn bị, hỗn tạp trong cháo đích thực là buồn nôn đến cực điểm. Giòi bọ cũng tiến vào trong miệng của nàng, nuốt hết vào trong bụng, cái gọi là tự làm tự chịu. Chính là như thế, Cao Tiệp Dư thân thể bị gắt gao khống chế. Không thể động đậy, theo nước cháo vừa vào miệng, nàng liền hỏng mất, đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Tiết Nhiên Tuệ thờ ơ, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Thời điểm hại người đều không nghĩ tới gậy ông đắp lưng ông. Mọi ngày canh thừa thịt nguội, nguyên chủ đều có thể nhịn, các nàng không có thương cảm, ngược lại cho rằng nguyên chủ nhu nhược vô năng, càng ngày càng quá đáng, mà Tiết Nhiên Tuệ nàng. Đời này sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ, nàng muốn sống được thống khoái. Những ai khi dễ nàng, nàng muốn hoàn trả lại gấp bội. Ngoài cửa, hơn 10 hoạn quan thay nhau đập cửa, rốt được phá được cửa chính Mai Hương Các. Ngô Hiền phi nghiêm mặt, mang người tiến đến, một bộ dáng hưng sư vấn tội. Tiết Nhiên Tuệ vén rèm đi ra ngoài, cung nữ theo sát nàng hô lớn, bảo vệ quý phi nương nương. Người của Thừa Gia Điện thả ra người của Mai Hương Các. Đứng ở phía trước nàng hộ vệ, Tình Thế Dương cung bạt kiếm, Ngô Hiền phi lắp bắp kinh hãi. Lúc vừa nhận được bẩm báo, nàng chính là không tin tưởng, Tiết Nhiên Tuệ không biết chúng ta ra sao, đã quên thân phận của mình, dám cùng nàng đối nghịch. Ngô Hiền phi cũng không tin Tiết Nhiên Tuệ dẫn người đến Mai Hương Các là tới đánh người. Hậu cung phi tần, có thể tính toán lẫn nhau, có thể mượn đao giết người, trong thâm tâm đấu đến ngươi chết ta sống, ngoài mặt lại vô cùng sạch sẽ, không thể chính miệng thừa nhận, dẫn người đánh tới tận cửa. Loại hành vi này chính là tối kỵ trong cung, bệ hạ tuy không nhúng tay vào hậu cung, cũng mặc kệ những sự tình này, nhưng Thái hậu nương nương lại không dễ dàng tha thứ, Tiết Nhiên Tuệ nàng là điên rồi sao? Khiếp sợ qua đi, Ngô Hiền phi cuồng hỉ, nàng bắt được sai lầm của Tiết Nhiên Tuệ, chỉ cần bẩm báo trước mặt Thái hậu, người sẽ càng thêm chán ghét Tiết Nhiên Tuệ, nàng đời này cũng đừng nghĩ trở mình, càng sẽ không gặp lại bệ hạ. Trong chớp mắt, Ngô Hiền phi đã nghĩ ra kế sách đối phó Tiết Nhiên Tuệ, để có thể thành công khơi dậy lửa giận của Thái hậu. Nàng còn cần Cao Tiệp Dư cái khổ chủ này ra mặt. Cao Tiệp Dư đâu, Tiết quý phi ngươi quá càn rỡ, đường đường tam phẩm Tiệp Dư, lại để cho ngươi tùy ý đánh chửi, nàng cần dùng tới Cao Tiệp Dư, nhìn ra có chút không đúng, như thế nào lại không thấy thanh âm của Cao Tiệp Dư. Dùng tính tình của Cao Tiệp Dư, biết được nàng đến, nhất định phải khóc giống cho tất cả mọi người đều biết. Sẽ không an tĩnh như vậy đi, chẳng lẽ Cao Tiệp Dư đã bị Tiết Nhiên Tuệ đánh chết. Cái này suy đoán lại để cho Ngô Hiền phi hít vào một ngụm lãnh khí. Bổn cung không đánh cũng không chửi Cao Tiệp Dư, bổn cung tới chính là để ban thưởng nàng. Tiết Nhiên Tuệ có chút cười nói, Ngô Hiền phi kinh nghi bất định, Trong điện bỗng nhiên truyền ra tiếng la khóc. Chấm, tiệp sư, không thể lại gãy nữa. Gãy nữa sẽ tổn thương đến yết hầu. Là cung nữ bên người Cao Tiệp Sư. Ngô Hiền Phi vội vàng vọt vào. Không bao lâu, Ngô Hiền Phi lại vọt ra. Liên tục nôn oe, luôn luôn khoe khang phong phạm tiểu thư thế gia. Lúc này tất cả đều không có. Tay rung rung chỉ vào Tiết Nhiên Tuệ. Tiết Quý Phi, loại hành vi ác độc của ngươi. Bổn cung nhất định phải bẩm báo cho Thái hậu nương nương. Để Thái hậu nương nương vì Cao Tiệp Sư làm chủ. Cách chương.